Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 344, Khách sạn Đại Hòa. Lâm Anh tuy nhiên chấp nhất, nhưng cục trưởng vừa nghe đến không có quyền hạn sự tình. Thái độ lại rõ ràng buông lỏng lên tới, bắt lấy tay súng là được rồi, người chết thân phận cũng không cần truy cứu, nếu là không biết người chết là ai. Làm sao làm rõ ràng ai hướng người chết nổ súng? Có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Đương nhiên là có. Không biết một người thân phận, liền không biết rõ quan hệ của hai người. Không biết rõ quan hệ của hai người, cũng không biết một người tại sao phải đẩy hắn vào chỗ chết. Lâm Anh một phen, dõng dạc, chất vấn. Oán giận đến cục trưởng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng tuy nhiên nhìn tướng mạo non nớt, nhưng gặp được sự tình tuyệt đối là nhanh chóng quyết đoán. Cục trưởng nhất thời nghẹn lời, ta cũng lý giải cục trưởng tình cảnh, làm kỹ thuật phân tích tới nói, hắn làm sao sẽ không biết hung thủ cùng người chết quan hệ phán định là quan trọng cỡ nào sự tình. Đâu, nhưng cụ thể đến nhận việc có thể giai cấp tới nói. Không động vào tự mình không có quyền hạn sự tình cũng là hắn công việc chức trách một trong. Bất quá, cục trưởng dù sao cục công an cục trưởng, đối mặt bản án, hắn hiển nhiên cũng trong lòng ngứa. Lâm Anh, ta mặc kệ những này. Ngươi muốn tra liền đi tra, không muốn cho ta chọc ra cái sọt đến. Còn có, phá án số ngày một ngày cũng không có thể thiếu. 7 ngày sau đó, ta muốn biết bên đường nổ súng hung thủ là ai. Cục trưởng phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Anh lập tức quơ lấy điện thoại tới. Uy, hướng Quý Long, lập tức cho người bên kia đưa qua một cỗ thi thể. Muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành kiểm nghiệm. Nàng đánh xong cú điện thoại này, lại đi đến hai ta trước mặt. Thẩm lão sư, Ngôn Thung, chúng ta cũng trở về sở cảnh sát một chuyến a. Làm gì? Còn muốn thẩm vấn chúng ta sao? Hoa Man đã nhìn ra chút môn đạo. Hai người cũng là người bị hại a. Cái kia thích khách không phải nghĩ đánh lén các ngươi sao? Ta tối thiểu cũng muốn biết rõ giữa các ngươi quan hệ a. Ta đi, ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua người này. Cùng hắn cũng không oán không cừu. Ta tức giận đến quá sức, nhưng mặc cho dựa vào chúng ta làm sao kháng nghị. Lâm Anh hay là lôi kéo chúng ta lên xe trở lại sở cảnh sát. Trên đường đi nàng đều tại các loại gọi điện thoại, nắm đồng học bằng hữu nghe ngóng quyền hạn sự tình, nhân khẩu thân phận tin tức, đuổi trốn tin tức, xe cộ đăng ký tin tức, phạm pháp phạm tội, khách sạn đăng ký, đều muốn hết thảy tra cho ta một lần. Còn có, phụ cận giám sát tin tức cũng cho ta nhìn một lần. Ta không phải biết rõ người này nơi phát ra không thể. Người như thế theo cấp trên phân cao thấp. Không sợ a? Ta giả bộ như quan tâm hỏi. Nàng quay đầu trắng ta một chút. Ánh mắt kia đảo quá sắc bén. Ngay cả Hoa Man đều tức giận. Thấy thế nào người đâu? Nhìn ta không đem ngươi trong mắt móc ra. Hai người ngay tại đấu chủy. Bỗng nhiên Lâm Anh chuông điện thoại lại vang lên. Lâm Anh nhận điện thoại nghe xong, vội vàng đối tài xế nói, quay đầu, đi hậu tể đường phố Tam Nguyên khách sạn. Tài xế bỗng nhiên đánh chỗ vòng gấp, ngạnh sinh sinh đem ta cùng Hoa Man quăng đến nhét chung một chỗ. Tới cái cực kỳ ôm ấp, mặt đều cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Hoa Man loại người này, nhìn thấy cơ hội đương nhiên muốn mổ ta một ngụm. Kết quả bị Lâm Anh ở phía sau xem trong kính nhìn thấy. Nàng quay đầu hướng ta hai lại nhíu mày lại lật bạch nhãn. Các ngươi nói tắc không tắc, vừa tra giám sát tìm đến người. Gia hỏa này từng tại Tam Nguyên khách sạn xuất nhập qua tốt nhiều lần. Tam Nguyên khách sạn là nhà tọa lạc tại Lão Thị khu Lão Lữ xã. Cổng treo bảng hiệu hay là mộc đầu trắng sơn thẻ bài. Mà lại lệch qua nơi đó đã 5-6 năm. Lâm Anh tìm tới khách sạn trước đài. Lấy ra người chết ảnh chụp. A, ta biết hắn. là lão Lữ. Một cái phục vụ viên kêu lên người chết danh tự. Lữ cái gì? Lâm Anh hỏi. Trước đài đào sổ ghi chép nói. Hắn tại cái này đã ở 6-7 tháng. Muốn là rẻ nhất gian phòng. Gần sát lấy phòng tắm. Cách hiệu quả chênh lệch. Mỗi ngày ào ào. Liền theo ở tại Thủy Liêm Động bên trong đồng dạng. Nàng lật ra hai quyển đăng ký sách. Rốt cuộc tìm được lão Lữ danh tự Lữ Hiệp. Nữ Hiệp, Lâm Anh một kích động, có chút LN không phân. Lữ Hiệp, Hiệp khách Hiệp, ta nhìn chữ danh tự nghĩ nghĩ. Hiệp khách vẫn được đâm ta. Nói không chừng là thế thiên hành đạo đâu. Lâm Anh nói, Kỳ Lĩnh tỉnh Ngụy Dương thành phố trung giới thị trấn Quan Trấn Bắc Đình thôn. Cái này thân phận tin tức chính là bổn thị nhân a. Ta làm sao sẽ không có quyền hạn thẩm tra đâu. Hắn ở cái nào gian phòng. Mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Trước đài cô nương gật gật đầu. Tam Nguyên khách sạn hết thảy 4 tầng. Chỉ có thang lầu. Không có thang máy. Chúng ta mới vừa đi tới tầng thứ 2 đã nghe gặp một cỗ vị khét. Hỏng bét. Khẳng định là cái nào khách nhân vụng trộm dùng điện khiến cho đường ngắn. Trước đài vội vàng cầm máy nhắn tin, để nhân viên quét dọn cùng bảo an tuần phòng. Nhưng Hoa Man lại đột nhiên mẫn cảm lên đến. Nàng quát to một tiếng, không tốt. Vèo một cái liền hướng lầu 4 phóng đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ta cùng Lâm Anh trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Vừa rồi thẩm lão sư, Lâm Anh chỉ lầu đã nói, tám thành xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian đi. Ta vô pháp trả lời. Đành phải đập nàng bả vai một chút. Cũng một cái bước xa hướng trên lầu phóng đi. Quả nhiên, càng lên cao chạy, khói bụi càng lúc càng lớn. Mau đánh 119. Lâm Anh hướng phía trước đài hô. Tiểu cô nương đã gấp đến độ chân tay luống cuống. Ngay tại vội vàng hấp tấp địa loạn hô, cứu hỏa. Đại khái là khói bụi quá lớn. Trong hành lang cũng lao ra không ít ở khách. Những người này xem xét cũng gấp. Nữ hướng dưới lầu chạy. Nam đều từng cái một trần trụi cánh tay. Bọn hắn xông vào phòng tắm. Nhào nhào mang theo thùng nước chậu rửa mặt đều hướng lầu 4 chạy tới. Ta theo Lâm Anh thở hồng hộc chạy lên lầu 4. Liếc thấy gặp cuối hành lang nơi đó khói trắng lượn lờ. Hoa Man đang đứng ở bên cạnh, trên mặt đen một khối trắng một khối, trong tay còn ôm một cái ướt sũng cây lau nhà. Chờ chạy tới gần xem xét, ta mới phát hiện đây không phải là khói trắng, mà là bạch vụ, sát bên phòng tắm gian phòng kia cửa đã bị đạp bay. Bên trong bị nện đến một mảnh hỗn độn, đốt cháy khét mùi vị đập vào mặt, còn từng tia từng sợi bốc lên nhiệt khí. Lửa là một mình ngươi dập tắt. Lâm Anh trừng to mắt hỏi. Đúng vậy a, dùng cái này hỏng cây lau nhà nện diệt. Tường trắng phía trên từng đạo đen ngấn. Ngọn lửa nhìn đã nhảy lên đến trên nóc nhà. Có thể thấy được lửa thế kinh người. Nếu không phải Hoa Man tại. Đừng nói cái nhà này. Tầng lầu này đợi không được xe cứu hỏa đến liền san thành bình địa. Bảo an, nhân viên quét dọn. Trước đài cùng những khách nhân cũng đều nhao nhao vây xem tới. Bọn hắn tựa như chiêm ngưỡng thần linh giống như nhìn xem Hoa Man. Quá nghiêu, một người đem như thế đại hỏa dập tắt, liền dùng một cái cây lau nhà. Ngươi làm như thế nào a? Cũng có người đang hỏi, liền cầm lấy cây lau nhà. Trông thấy chỗ nào bốc hỏa mầm liền khiến cho sức lực đập chứ sao? Hoa Man đại đại liệt liệt nói, còn ngây ngô địa hướng bọn hắn nhếch miệng nhất tiếu. Lâm Anh cũng dùng kinh ngạc nhãn quang đánh giá Hoa Man. Bất quá nàng hay là chịu đựng không có há mồm tra hỏi. Đây nhất định chính là lão Lữ gian phòng a. Nàng hỏi trước đài nói, trước đài gật gật đầu. Lâm Anh rảo bước tiến lên kia một mảnh trong phế tích. Ta sớm đứng tại trong phòng. Đem có thể nhặt ra đồ vật đều nhặt được ra. Y phục cùng hành lý đều đốt không có lửa chính là từ nơi đó dẫn đốt. Cửa sổ mở ra, cửa sổ phía dưới lầu 3, lầu 2 đều có vươn ra ban công. Trên bệ cửa sổ có dấu chân. Cửa sổ pha lê bên trên còn có cái dầu thủ ấn tên phóng hỏa tại trên quần áo dội lên xăng. Sau đó châm lửa, lửa cháy tới quá nhanh. Đoán chừng vật hữu dụng toàn đốt không có. Ta nói, ai nói toàn đốt không có. Hoa Man không biết lúc nào cũng đi đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.